Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 235. Sống mãi thủ vệ, Baker trực tiếp đem qua giao cho Nick trứng kho, Fury trên người. Bởi vì hắn hiện tại cũng rất đau đầu chính mình đến tột cùng Barbara xem như là cái quan hệ gì. Hơn nữa, nói thật sự, Barbara phát hỏa dáng vẻ, Baker đều có chút nhút nhát. Còn nữa, nói bởi vì cô đô giám thị Nick Fury đánh bậy đánh bạ phát hiện H-I-D-R-A, chuyện này cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Bởi vì hắn sở dĩ biết 345 cái quốc hội nghị viên bên trong ra 80 mấy cái H-I-D-R-A thành viên tất cả đều là bởi vì giám thị Alexander Pierce mà được niềm vui bất ngờ. Trước Baker cũng vẻn vẹn là biết H-I-D-R-A bây giờ ký sinh ở S-H-I-E-L-D trên người. Nhưng có người nào, những người kia, Baker nhiều nhất cũng chính là biết cái nổi danh. Đối với những người liền tên cũng không xứng có, Baker là thật sự không biết. Hãy cùng S H-I-E-L, để đặc công như thế. Baker liền không tin tưởng. Có người có thể nói tùy tiện nói ra một cái cấp một đặc công tên. Nói ra toán Baker chịu thua. Hơn nữa, đừng nói là cấp một đặc công. Coi như là S, H-I-E-L, D ở London phân bộ cục trưởng tên. Có thể nói ra đến, Baker trực tiếp với hắn tính. Vì lẽ đó, Baker nói xong, nhìn về phía Barbara, đáp án này thế nào? Một cái tốt, cố sự, có mới đầu, từng có trình, có kết quả, đơn giản mà nói, chính là muốn có nguyên nhân, có trải qua, sau đó có kết quả. Baker bởi vì phải giám thị Nick Fury, sau đó phái ra cô đô giám thị Alexander Pierce, đây là nguyên nhân, đang giám sát trong quá trình. Cô đồ đánh bậy đánh bạc nhìn thấu Alexander Pierce thân phận. Đây là quá trình. Sau đó chính là phát hiện H-I-D-R-A một lần nữa xuất thế. Đây là kết quả. Không hề tật xấu. Barbara có chút ngờ vực nhìn về phía Baker. Thật sự, cố sự này nghe vào là thật sự. Nhưng Barbara luôn cảm thấy Baker vẫn là ẩn giấu một chút. Cái kia trước ngươi tại sao không nói? Baker cười nói, hết bận Nick Fury chuyện hư hỏng, ta liền đi Đông Quốc nghỉ phép, sau đó trở về lại có Chicago sự tình. Hơn nữa, trước hòa giải bây giờ nói, khác nhau ở chỗ nào đây? H-I-D-R-A không phải một đầu chỉ có 9 cái đầu xa. Hơn nữa một đám xả tổ hợp lại với nhau. Thật sự cho rằng là ám sát một cái mục tiêu A. Muốn sạn H-I-D-R-A, đánh đổi hầu như là đem S-H-I-E-L-D đều cho phiên cái lộn chồng vó lên trời. Sau đó đẩy một cái khẩn địa kỳ một hào khẩn. Nếu không thì, lửa rừng thiêu bất tận đây. Đang lúc này, Baker điện thoại vang lên. Chuyển được. Baker nghe điện thoại bên kia bạn tốt hồi phục. Ừ một tiếng, cúp điện thoại sau khi nhìn về phía Sky. Người mụ mụ gọi là Jia Ying, bộ tộc Inhuman Afterlife môn chủ. Người ba ba gọi là Kevin Jabo, biệt hiệu Mr. Hai. Còn lại hắn vấn đề, ta đã vừa mới nói rồi. Còn có vấn đề gì không? Cứ việc hiện nay còn không biết Sky cho tư liệu đối với hắn tìm kiếm Uriel có cái gì trọng yếu hỗ trợ, nhưng liền hướng về phía Sky phần này tâm ý, cộng thêm nửa cái cùng tộc, nói cho một hồi, cũng không cái gì chuyện lớn gì. Vẫn là câu nói kia, hắn liền Nick Fury cũng dám trực tiếp cho loại bỏ ra trái đất. Chỉ là một cái H-I-D-R-A. Sớm làm nổ lại làm sao? Ngược lại lần này, bất kể nói thế nào, hỏa hẳn là thiêu không tới trên người hắn đến. Vừa vặn, cho S-H-I-E-L-D một cái phiền phức. DSHIELD tự lo không xong. Cứ như vậy, vạn nhất đến lúc tuôn ra Uriel là cái ghê gớm đại nhân vật cũng thật trực tiếp giết DSHIELD. Không kịp nhúng tay, kế hoạch hoàn mỹ. Sky nghe được Baker lời nói sau khi sững sờ hoàn hồn nhìn về phía Baker. Rất là hồ đồ a một tiếng. Baker suy nghĩ một chút, cảm giác mình hẳn là không còn sót lại cái gì. Bay thẳng đến Barbara nói rằng, nhà đầu này mẫu thân thủ hạ Afterlife nhưng là một đám có siêu năng lực bộ tộc Inhuman. Dùng được rồi, SHIELD có thể thật sự có tư cách quản một ống hắc ám giới sự tình. Nói xong, Baker hướng về Barbara nháy mắt một cái, sau đó hướng về cửa đi đến. Buổi trưa đừng chờ ta, ta có chuyện. Barbara hoàn hồn nhìn về phía Baker. Ngươi đi đâu? Baker cũng không quay đầu lại nói rằng, Nam Sudan. Barbara ngoặc kép, vừa mới trở về New York ngày thứ hai. Baker cũng không muốn làm sao đã sớm ra ngoài, dù sao ở kế hoạch của hắn bên trong là có một đống lớn sự tình. Tỷ như dùng Sila người chi đạo bí tịch cho mình chạm khắc một vị diệt thế ma vương hắc ma pháp. Lại tỷ như đi châu Phi đem cuối cùng một khối quả táo cầm về. Nhưng là có nặng nhẹ, hắn lại là một người, cũng sẽ không cái gì thuật phân thân. Vì lẽ đó chỉ có thể dựa theo nhiệm vụ độ khó cùng thời gian đến chọn một hoàn thành rồi. Chuyển chức phép thuật, hơn nữa còn là phóng thích một vị diệt thế ma vương. Sau đó đánh cắp hắn hắc ma pháp, không nghi ngờ chút nào là khó khăn nhiệm vụ. Black Panther bên kia cuối cùng một khối quả táo của Eden, xem như là trung đẳng nhiệm vụ đi. Nếu như chuyển chức sau khi thành công, cũng chính là cái đệ cấp bậc nhiệm vụ. Còn lại một cái nhiệm vụ chính là Uriel chuyện này. Cứ việc Uriel vị trí hiện tại ở đâu không biết, nhưng ở làm sao khó tìm cũng sẽ không giống Black Panther khó tìm, như vậy cũng sẽ không giống diệt thế ma vương loại kia khó khăn. Hơn nữa hiện tại lại có manh mối. Tự nhiên Baker muốn dành thời gian trước tiên đem nhiệm vụ này cho hoàn thành rồi. Nếu không thì luôn có cái Uriel còn có sống lại Josie Huyền ở bên ngoài. Baker cảm thấy trong lòng buồn đến hoảng, có loại khó có thể nuốt xuống cảm giác. Ở sáng sớm Sky đưa tới trong tài liệu cắp cái kia một tấm hình. Baker không chỉ cho Barbara, đồng thời cũng cho mình bạn tốt, chính là FBI vị kia. DSHIELD cùng FBI đồng thời cùng CIA tạo áp lực. Mới vừa chính là hắn ở FBI bạn tốt gọi điện thoại tới, nói cho hắn, cứ việc không có tuần tra đến trong hình cô gái kia là ai, nhưng cho hắn tìm tới CIA lần đó nhiệm vụ chấp hành đặc công là ai. James Copley, đã từng lang ly đặc công. Đúng thế, đã từng. Cái này cũng là tại sao lang ly rộng lượng như vậy đem tư liệu giao cho FBI nguyên nhân. Đối với lang ly mà nói, đặc công ở lang ly trong mắt chỉ có hai loại phân chia. Một cái là còn có tác dụng, một cái nhưng là không có tác dụng. Đoán xem, một cái đã từng lang ly đặc công là thuộc về cái kia một loại đây. Ở năm ngoái cũng chính là Jersey sự kiện sau khi kết thúc, vị này James Copley đặc công liền từ lang ly bên kia xin nghỉ việc. Ở ngày hôm qua thời điểm, cái tên này thủ tục mới vừa xong xuôi, liền không ngừng không nghỉ ngồi máy bay đi Nam Sudan. FBI bằng hữu tuần tra đến vị này James Clip ở lên máy bay thời điểm đánh ra đi một cú điện thoại cũng là ở vào Nam Sudan. Có điều cũng hắn cũng chỉ tuần tra đến những tin tức này, còn lại một mực không có. Càng là ở Baker leo lên bằng hữu kia chuẩn bị cho hắn thật đi đến Nam Sudan trên máy bay sau khi nhìn trên tay này một phần coi như là hắc vào xe quản đều có thể tuần tra đến tư liệu càng thêm. Chính là hít vào một ngụm khí lạnh, hắn liền biết, cái tên này, chuyện nhỏ đều là có thể làm thỏa thỏa.